Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Hàn tổng kích thước. 2. Nghe đến đó, Hạ Vãn An đáy lòng chua đã ừng ực bắt đầu nổi lên ngâm. Nàng rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Nàng trừng mắt líu lo không ngừng Trương Đặc Trợ, tức giận vỗ bàn trà, phẫn hận tới câu: "Trương thừa, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không thích Hàn Kinh Niên?" Vừa vặn bởi vì nói quá nhiều lời nói, cảm thấy khát nước, nâng chung trà lên uống nước. Trương Đặc Trợ bị sặc, hắn ho kịch liệt một hồi lâu, khục đến mặt đỏ dần, sau đó mới miễn cưỡng thuận tới khí, đối Hạ Vãn An mở miệng: "Phu nhân, người tư tưởng của ngươi thực sự là thật là đáng sợ." "Tư tưởng của ta chỗ nào đáng sợ?" Hạ Vãn An con mắt trợn căng tròn nhìn thẳng Trương Đặc Trợ. "Ngươi nói, ngươi ngay cả Hàn Kinh Niên nội y chất liệu cùng ba vòng đều nhớ rõ ràng như vậy. Ngươi còn dám nói ngươi đối Hàn Kinh Niên không có khởi sắc tâm?" "Phu nhân, ta thật không có, ngươi là không có sắc đảm a." "Ngươi có sắc tâm không có sắc đảm?" Hạ Vãn An nói đến đây, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại mở miệng: "Giống, ta đã biết, khó trách Trương Đặc Trợ, ngươi ra mắt 58 lần, thất bại 58 lần, nguyên lai là bởi vì Hàn Kinh Niên." Trương Đặc Trợ khóc không ra nước mắt: "Phu nhân, ta thề, ta hướng giới tính bình thường, ta thích nữ nhân, mà lại thích cái mông tương đối lớn nữ nhân. Ngươi cho rằng ta..." Nói đến đây, Hạ Vãn An đột nhiên ngừng lại, nàng nghĩ đến Hàn Kinh Niên bờ mông, sau đó mang tay hơi đỏ lên, liền trừng mắt Trương Đặc Trợ, thẹn quá thành giận: "Ngươi lưu manh, ngươi lại là bởi vì Hàn Kinh Niên bờ mông thích hắn." Trương Đặc Trợ nghĩ hất bàn, ngoặc kép chấm than: "Hắn nói là nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân, không nghĩ tới ngươi là như vậy." Trương Đặc Trợ theo Hạ Vãn An câu nói này kết thúc. Phòng trà cửa bị đẩy ra, rốt cục làm xong Hàn Kinh Niên, Mi Tâm Đỉnh lấy một vòng mỏi mệt đi đến, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đã nhận ra trong phòng bầu không khí dị dạng. Liền thuận miệng hỏi một câu: "Thế nào?" Hạ Vãn An cọ một chút đứng người lên, chỉ vào Trương Đặc Trợ, đối Hàn Kinh Niên mở miệng: "Hắn thích ngươi." Hàn Kinh Niên khom người, cầm chén trà tay đột nhiên run một cái. "Trương Đặc Trợ, Hàn Tổng, ta không có." "Phu nhân hiểu lầm, ngươi có, ngươi rõ ràng liền có. Ta giác quan thứ 6 cảm giác nói cho ta, ngươi chính là thích Hàn Kinh Niên." "Ta không có, ngươi còn muốn rảo biện." Hạ Vãn An dậm chân, xù lông nhìn về phía Hàn Kinh Niên. "Ngươi nhìn hắn." Bưng nước trà hướng bên miệng đưa trà Hàn Kinh Niên. Không đợi Hạ Vãn An đem cáo trạng xong, liền nhấc lên mí mắt, bao hàm uy hiếp nhìn lướt qua Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ không cam lòng há hốc mồm, còn muốn vì chính mình làm sáng tỏ. Chỉ là hắn một chữ đều không nói ra miệng, Hàn Kinh Niên mi tâm liền từng chút nhíu lại, nhào tới trước mặt sát khí. Để Trương Đặc Trợ theo bản năng đem lời đến khóe miệng đổi: "Vâng vâng vâng, ta là ưa thích Hàn Tổng. Hàn Tổng muốn hay không như thế không tiết tháo. Thà rằng bị một cái nam nhân thích, cũng phải hống phu nhân vui vẻ. Là hắn biết, chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ, hắn chính là cái kia sẽ bị cưỡng ép nhét thức ăn cho chó người bị hại. Nhưng nếu như nếu có thể, hắn nguyện ý một mực dạng này bị bọn hắn ngược." Trong đêm, Trương Đặc Trợ đưa Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An sau khi về nhà, tuyệt không lái xe về nhà mình, mà là đi công ty tầng cao nhất tổng kinh xử lý. Không có một ai, hắn đi đến mình công vị bên trên, từ trong ngăn kéo lật ra giấy bút, cả người sửng sốt một hồi lâu thần, liền nâng bút trên giấy viết hai chữ PS. Cảm tạ nhìn thấy chương này bảo bảo, cả ngày hôm nay ta viết 1.600.000 chữ,